Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, tấn công tiên phần bên trong, có cửu đại chí tôn mộ huyệt chôn cùng nghĩa trang, đây mới là tiên phần mộ, cửu đại chí tôn chôn cùng, Lâm Dật vẻ mặt nghiêm túc, nhìn thấy bốn phương tám hướng vọt lên khí thế khủng bố. Một luồng lại một luồng gợn sóng cuồn cuộn phía chân trời. Chí cao vô thượng chí tôn khí tức, chính là cửu đại chí tôn. Nơi này ngoại trừ cửu anh yêu tôn, còn có tám cái chí tôn mộ huyệt. Giờ khắc này đột nhiên bạo lộ ra, không cần nghĩ liền rõ ràng. Hẳn là bị những người khác cho xúc động, gào, hung lệ tiếng gầm gừ. Ở tiên phần bên trong rung động, không gì sánh kịp sóng sức mạnh, suýt nữa đem toàn bộ tiên phần cho lật tung lại đây. Đó là chí tôn khí tức. Khiến người ta cho rằng cửu đại chí tôn muốn thức tỉnh. Cửu anh thi thể bạo động, không có nguyên nhân, dường như sống lại, hướng Lâm Dật chờ người bên này hung lệ rít gào. Xiềng xích vừa đứt, lập tức bùng nổ ra hung hoành sát cơ. Không được, yêu tôn thi thể giết chóc bản năng thức tỉnh, Lâm Dật nhất thời đổi sắc mặt. Không chỉ có là hắn, ở đây tất cả mọi người đều cảm nhận được khủng bố sát cơ. Cửu anh thi thể vào đúng lúc này phảng phất triệt để thức tỉnh. Từng đạo vầng sáng vần quanh tại người. Chín cái đầu lâu điên cuồng vung vẩy. Ầm, một cái to lớn đầu lâu quét ngang mà đến. Mọi người lui nhanh, sắc mặt khó coi. Suýt nữa liền bị đáng sợ kia yêu tôn trọng thương. Cũng còn tốt này cũng không phải là chân chính yêu tôn ý thức. Bằng không tại chỗ muốn chết đi rất nhiều người. Lâm Dật vung vẩy nhân hoàng kiếm thai, một chiêu kiếm, đánh tan vọt tới khủng bố hung sát, chí tôn vô địch uy thế khó có thể ngăn cản, không thể không lùi về sau. Thiếu chủ, nơi đây không thích hợp ở lâu. Khương lão mặt bên lùi về sau, mặt bên thận trọng nhắc nhở, kỳ thực, không cần hắn nói Lâm Dật đều hiểu, giờ khắc này tiên phần bên trong sản sinh dị biến. Cửu đại chí tôn mộ huyệt đột nhiên cuồng bạo, bên trong chôn xuống chí tôn đã bị xúc động giết chóc bản năng. Quả nhiên, không chỉ có cửu anh, cái khác mấy cái phương hướng dồn dập vọt lên một vị lại một vị khủng bố bóng người. Cổ lão hung hoành khí tức gợn sóng truyền đến, khiến người ta xác định đây là chí tôn khí tức. Hống, phương xa, một con huyết sắc lão hổ ngang nhiên hung hống, tỏa ra khốc liệt khí tức. Giết chóc, ngoại trừ giết chóc không còn cái khác, có rất nhiều bá chủ chật vật chạy trốn. Đó là một con toàn thân huyết sắc lão hổ, mọc ra tam đôi huyết sắc cánh, cái trán một cái vương, phát sinh bong bong đáng sợ sát phạt thanh âm. Này lại là một con yêu tôn cấp thú dữ khác, có giáo chủ dáng Lâm Mơ Siêu. Không biết là ai hô một tiếng, Lâm Dật chờ người bỗng nhiên cảm nhận được đáng sợ gợn sóng dáng Lâm. Toàn bộ tiên phần rung chuyển lên, tiếp theo một cái mạnh mẽ binh khí trấn áp tứ phương. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, có thể thấy được một chiếc to lớn chiến xa màu trắng nằm ngang ở bầu trời. Hướng này huyết sắc lão hổ ép xuống, thánh quang tràn ngập, vô cùng vô tận, đó là thiên quốc chiến xa. Lâm Dật con ngươi co rụt lại, cảm nhận được hơi thở quen thuộc, lập tức suy đoán đây là thiên quốc chiến xa. Không nên suy đoán liền biết, thiên quốc chi chủ dáng Lâm Mơ Siêu quả nhiên, ở thiên quốc chiến xa bên trên, một đạo mông lung bóng người ngạo nhiên mà đứng, tay cầm thiên quốc phán quyết chiến mâu, cả người thánh quang dâng trào, như là biển đang gầm thét, đó là thiên quốc chi chủ, theo thiên quốc chi chủ dáng Lâm, tiếp theo, một luồng hỏa diễm bao phủ thương khung, đốt cháy bát hoang, một con phượng hoàng quét ngang mà qua. Trấn áp một cái nào đó tôn đáng sợ yêu thú chí tôn. Phượng Hoàng thần chủ cũng tới, Lâm Dật nheo cặp mắt lại. Nhân Hoàng kiếm bổ ra, phía trước một luồng hung hoành khí tức sát phạt trong nháy mắt tan vỡ. Hắn đứng ở chỗ này, nhìn thấy này mảnh đốt cháy lên bầu trời. Uy thế kinh người, hơi thở quen thuộc, đều chứng minh đây là Phượng Hoàng thần chủ đến rồi. Lúc trước, ở trên địa cầu nhưng là cùng vị này Phượng Hoàng thần chủ phân thân ác chiến quá. Giờ khắc này vừa nhìn, lập tức rõ ràng nàng đến rồi. Không chỉ có là Phượng Hoàng thần chủ, chính là Long tộc tộc trưởng cũng tới. Phượng chủ, ngươi ta liên hợp, bắt con này yêu tôn thi thể làm sao? Long chủ vừa đến, trực tiếp cùng Phượng Hoàng thần chủ đề nghị, muốn liên hợp, người sau không phản đối. Dù sao chí tôn thi thể mạnh mẽ vô địch, cho dù chết đi như trước không phải bọn họ có thể đơn độc chống lại. Vì lẽ đó không có từ chối. Hừ, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một tòa to lớn tiên điện giáng lâm, vô thượng uy thế bạo phát, trấn áp bát hoang thiên địa, tiên điện chi chủ đến rồi. Tiên điện chi chủ, ngươi vẫn là như vậy dám thối, cho rằng mình vô địch rồi. Phương xa, một câu lãnh đạm lời nói truyền đến, Lâm Dật con ngươi co rút lại, lập tức thu lại mình sức mạnh toàn thân gợn sóng, cẩn thận ẩn giấu, chỉ thấy, hư không xẹt qua một đạo màu trắng tớt liên, thời không thác loạn, trong nháy mắt có bóng người hiện lên ở nơi ấy, phất tay trấn áp. Này một con hung hoành chí tôn thi thể tại chỗ yên tĩnh lại. Thời không chi chủ, Lâm Dật lẩm bẩm một câu, nội tâm lăng nhiên, hắn không có bất cần, cẩn thận thu lại ẩn giấu, không nghĩ tới sớm bị những này giáo chủ phát hiện mình. Nếu để cho bọn họ phát hiện mình cho dù địa cầu nhân hoàng, rất khả năng muốn đưa tới to lớn phiền phức. Lâm Dật nhìn thời không chi chủ, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lại thấy một luồng khí tức kinh khủng giáng lâm, vô biên vô hạn, thần bí mờ ảo, thần sắc hắn hơi động, thầm nói, mệnh vận thần chủ cũng tới, thời khắc này, giáo chủ rốt cục giáng lâm, từng đạo khủng bố bóng người hiện lên, cho dù bá chủ đều cảm nhận được không gì sánh kịp áp lực. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi, chết tiệt, giáo chủ đều đến rồi, một số bá chủ sắc mặt tái xanh. Cực kỳ khó coi, hết cách rồi, bọn họ mặc dù là bá chủ, nhưng là cùng giáo chủ so ra, là ở không cái gì có thể so với, căn bản không lại một cấp bậc, nếu là không có giáo chủ đến, bọn họ những này bá chủ khẳng định là cường đại nhất. Đáng tiếc trước mắt một vị lại một vị giáo chủ giáng lâm. Nơi này tuyệt đối không có bọn họ chuyện gì, muốn chí tôn thi thể, đó là đừng hòng mơ tới. Có giáo chủ ở, sẽ không có cơ hội của bọn họ, muốn cướp đoạt, vậy ngươi liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Vu thần giáo chủ, Khổng Tước thần chủ, Thiên Lang thần chủ, Tu La thần chủ, Thiết Huyết giáo chủ, một đạo lại một đạo mạnh mẽ bóng người giáng lâm, từng cái giáo chủ xuất hiện ở đây. Khủng bố uy thế chính là bá chủ đều cảm giác được sợ hãi. Lần thứ nhất có như vậy nhiều giáo chủ đồng thời giáng lâm mơ siêu không chỉ có như vậy. Rất nhiều chưa từng thấy giáo chủ cấp bậc hung vật yêu thú đều xuất hiện ở đây. Thậm chí một ít chưa từng thấy chủng tộc giáo chủ đều xuất hiện. Một con cự yêu kinh hoàng, lẩm bẩm nói, nhiều như vậy giáo chủ đồng thời giáng lâm. Xem ra đây là muốn tấn công tiên phần à, không sai. Những này giáo chủ chính là muốn tấn công tiên phần, giờ khắc này cửu đại chôn cùng chí tôn mộ huyệt xuất hiện. Chín cái chí tôn thi thể, đang bị từng đạo khủng bố bóng người vây nhốt. Thủ đoạn ra hết, muốn trấn áp những này chí tôn thi thể. Ầm, giáo chủ hơi động, trời long đất lở, một cái lại một cái mạnh mẽ binh khí xuất hiện. Những thứ này đều là giáo chủ cấp bậc binh khí. Thậm chí trong đó còn có một chút khủng bố tổ khí tồn tại. Bọn họ muốn tấn công tiên phần, đầu tiên nhất định phải phá tan cửu đại chí tôn chôn cùng mộ huyệt. Sau đó mới có thể chân chính mở ra trung ương tiên phần. Lấy chí tôn chôn cùng, tòa này tiên phần thật lớn khí thế. Thiên quốc chi chủ vẻ mặt thay đổi sắc mặt, vung vẩy phán quyết chiến mâu đánh xuống. Thánh quang cuồn cuộn, nơi ấy hóa thành một mảnh hỗn độn hư vô, sức mạnh mạnh mẽ, ép tới những kia chí tôn thi thể, giống như là muốn trấn áp ở đây. Thế nhưng, càng là sức mạnh mạnh mẽ liền càng là kích thích chí tôn thi thể bản năng. Tiến hành rồi phản kháng, hống, một tiếng hổ gầm, huyết sắc lão hổ ngang trời mà lên, cánh đập, cuốn lên 12 cấp bão bao phủ mà qua. Toàn bộ thiên địa đều một mảnh rung chuyển, đầu kia huyết sắc lão hổ tản mát ra kinh thiên sát khí. Tuy rằng không phải chân chính phục sinh, thế nhưng thân thể giết chóc bản năng vẫn là chỉ dẫn con này chí tôn lão hổ triển khai máu tanh. Giết chóc, à, chạy mau, một số bá chủ vốn là chần chờ, không muốn từ bỏ như vậy. Kết quả gặp đầu kia huyết sắc lão hổ khủng bố giết chóc. Tại chỗ nuốt lấy mười mấy vị bá chủ, lập tức gây nên to lớn khủng hoảng. Chí tôn, cho dù là chết đi như trước không cách nào chống lại. Vô địch uy thế không phải chỉ là nói suông, là chân chính vô địch. Ngay cả những kia giáo chủ đều cẩn thận nghiêm túc, liên thủ, trấn áp những này chết đi chí tôn. Tiên phần ngay khi cửu đại chí tôn mộ huyệt trung ương. Nếu không trấn áp những này chết đi chí tôn, chúng ta không có khả năng tiến vào tiên phần bên trong, tiên điện chi chủ đưa ra mình kiến nghị. Muốn liên hợp, trấn áp cửu đại chí tôn. Quả nhiên, ở đây Giáng Lâm giáo chủ đều rõ ràng, tuy rằng rất xem thường hắn, thế nhưng vẫn là bản năng liên hợp, cảm giác nhất định phải làm như thế. Những này giáo chủ muốn tấn công tiên phần, chúng ta nhất định phải rời đi. Nếu không sẽ bị lan đến, Lâm Giật trong nháy mắt quyết định. Muốn rời khỏi nơi này, bá chủ đến rồi còn không cái gì, có thể ứng đối, thế nhưng giáo chủ đến rồi liền không xong rồi. Hắn rõ ràng, mình cũng không có năng lực ứng đối những này giáo chủ. Hơn nữa còn không nghĩ tới sớm bại lộ, chủ yếu nhất chính là, nội thiên địa Điệp Vũ, đột nhiên nhắc nhở mình rời đi nơi này. Công tử, tiên phần bên trong có đại khủng bố, ta cảm giác được nơi ấy có âm mưu, vẫn là không nên vào đi tuyệt vời, Điệp Vũ thận trọng đưa ra đề nghị này. Lâm Giật hơi hơi suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý, tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, thế nhưng nơi này đã không phải người như hắn có thể dính líu. Khương lão ca, Nam Hoa tiền bối, ta trước tiên mang Mặc Hy đi ra ngoài. Nơi này đã không phải chúng ta có thể tham dự vào. Hai vị có thể tự mình ở đây tìm kiếm cơ duyên. Không cần để ý tới sẽ chúng ta, Lâm Giật đối với Khương lão nói một câu. Tiếp theo kéo Mặc Hy nhanh chóng lùi về sau. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn đi, quả thực nhìn thấy từng đạo khí tức kinh khủng đi tới nơi này. Này cửu anh yêu tôn thi thể điên cuồng rít gào, rời đi tầm mắt. Cửu anh yêu tôn thi thể, bản tọa muốn, một câu lạnh lẽo lời nói truyền đến, Lâm Giật phát hiện một bóng người đáng sợ, đột nhiên, Lâm Giật cảm giác được quen thuộc, trong lúc nhất thời còn không rõ ràng lắm, nhưng nhìn kỹ này bóng người sau khi, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, là hắn, Lâm Giật hơi nhíu mày, đoán được thân phận của người đến, chính là ở trên địa cầu cùng mình ác chiến quá mấy lần cường giả. Yêu chủ, không sai, đến chính là yêu chủ, này một vị đã từng ngã xuống, lại ở trên địa cầu phục sinh vô thượng yêu chủ, Đông Hoàng Thái Nhất, người đến chính là Đông Hoàng Thái Nhất, tựa hồ cảm nhận được Lâm Giật ánh mắt, quét bên này một chút, nhưng lại không có phát hiện gì, âm thầm kỳ quái, bất quá, giờ khắc này hắn không có suy nghĩ nhiều, bởi vì tới bên này mục đích chính là trước mắt cửu anh thi thể. Thuộc về tiên cổ kỷ nguyên yêu tôn, tuyệt đối có thiên đại giá trị. Nhìn thấy nơi này, Lâm Giật đã không lại dừng lại. Những này giáo chủ không phải là hắn hiện tại có thể chạm đến tồn tại. Vì lẽ đó quả đoán rời đi. Đáng tiếc, chúng ta chung quy không có thu hoạch gì. Cơ duyên tuy rằng xuất hiện ở trước mắt, nhưng không có đạt được cơ duyên thực lực. Mặc Hy trên mặt có chút lờ mờ. Nội tâm của nàng có chút mất mát. Không có thực lực chính là như vậy, dù cho có thứ tốt đặt ở trước mắt, ngươi đều không có năng lực đi lấy. Hiện tại chính là tình huống này, rõ ràng nhìn thấy yêu tôn thi thể, nhưng không có năng lực thu được. Nếu là được một bộ chí tôn thi thể, nhiều không nói, tuyệt đối có thể rèn đúc hai cái dĩ thượng chí tôn binh khí đi ra. Thậm chí, nếu là lấy chí tôn huyết nhục làm trụ cột, còn có thể rèn luyện ra vô thượng bảo dược. Vậy cũng là chí tôn thần dược à? Đáng tiếc, không có thực lực, hết thảy đều là phí công. Lâm Giật nhìn này từng đạo hơi thở mạnh mẽ giáng lâm. Nội tâm đồng dạng có một ít không cam lòng, có thể rõ ràng mình lưu lại chính là một cái bẫy chết. Đi thôi, nỗ lực tu luyện, chỉ có thực lực đầy đủ, mới có thể thu được đến như vậy cơ duyên. Bằng không hết thảy đều là ngơ ngẩn, Lâm Dật xoay người. Mang theo Mặc Hy rời đi thiên phần, chút nào cũng không lưu lại luyến. Hết chương.